Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861. Đính hôn. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến cuối năm. Thời gian nửa năm này bên trong, Hứa Chiết tài phú cũng không có tiến một bước gia tăng. Ngược lại, theo 100 triệu 3.000 ức USD hạ thấp 100 triệu 1.000 vạn USD tình trạng. Dòng tiền là ít đi rất nhiều, nhưng cái này 2.000 ức USD cũng không phải vô ích bốc hơi, mà là chân chính dùng cho phát triển tự mình thực nghiệp cùng nghiên cứu khoa học ở trong. Bao quát đã có được trên thế giới lớn nhất nông trường Hoa Nông Tập đoàn. Tại không ngừng nghiên cứu phát minh tiến bộ chip kỹ thuật, cùng đang cố gắng khai sáng ra một cái mới đường, ý đồ quản lý toàn thế giới hoang mạc hóa sa mạc thực vật dự án. Cũng tại đều đâu vào đấy phát triển bên trong, dòng tiền mặc dù thiếu đi 2.000 ức, nhưng cho Hứa Chiết mang tới hiển tính chất cùng ẩn hình lực ảnh hưởng, nhưng lại xa xa so 2.000 ức USD tới quan trọng hơn rất nhiều. Tết 20, cách ăn Tết còn có thời gian 10 ngày. Hứa Chiết đang cùng Quảng Điện Bộ cánh cửa lãnh đạo gặp mặt ăn bữa cơm. Chính thức phát ra TVB trên Tinh Xin về sau, vào lúc ban đêm vào chỗ lên máy bay trở về Hán Thành. Trong khoảng thời gian này, TVB sự tình cũng có kết quả. Tại cầm tới đầy đủ số định mức cổ quyền về sau, Hứa Chiết trực tiếp nhường Trần Quốc Bang phát khởi lui thị xin. Phía trước vài ngày cũng chính thức hoàn thành lui thị, TVB thành công lui thị, nhường nó cổ phần giá trị trong nháy mắt giảm lớn. Bất quá bởi vì lui thị thời gian còn rất ngắn, rất nhiều cổ đông nhỏ cũng đều tại xem nhìn lấy TVB động tác. Dù là chịu trách nhiệm phong hiểm, cũng không cam chịu tâm tùy tiện đem cổ phần bán ra. Bất quá cái này cùng Hứa cũng không quan hệ gì. Hoàn thành lui thị về sau, tiếp xuống thao tác cũng để cho Trần Quốc Bang tiếp nhận. Dù sao bản thân hắn trong tay cũng là có không ít TVB cổ phần. Nhiệm vụ hoàn thành càng tốt, Hứa Chiết cầm tới cổ phần càng nhiều, cổ phần trong tay của hắn cũng có thể được càng lớn rừng tổn hại. Thậm chí thu hoạch một bút không ít lợi ích. Thăm dò khoa học kỹ thuật năm nay động tác mặc dù rất nhiều, nhưng một mực không có đưa ra thị trường ý tứ. Dù là trải qua một vòng đầu tư bỏ vốn, cũng chỉ có thể đạt được một cái đánh giá giá trị, mà không phải giá trị thực tế. Đồng thời theo Ali lui thị, Hứa Chiết bên ngoài giá trị bản thân cũng đã nhận được tốt hơn ẩn tàng. Nhưng năm đầu thủ phủ vị trí Hứa Chiết vẫn là tạm thời không định nhường ra đi. Nếu như cái ngồi một năm liền xuống thai, đối với hắn hiện tại phát triển cũng không có gì tốt chỗ. Ẩn tàng quá mức có thời điểm cũng không phải chuyện gì tốt. Lá trà, rượu đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Ép em mang ra đây à? Đừng đến địa phương lại cho quên. Cũng mang ra đây, ngươi cũng đừng quan tâm. Hứa Gia, Hứa Kiến Thiết, Tô Tú Lan cùng Hứa Chiết nãi nãi, đại bá, tiểu cô toàn bộ cũng đến đây. Hôm nay chính là Hứa Gia tìm người xem trọng thời gian, cũng là Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến đính hôn ngày này. Ân, sở dĩ xác định tại cái này một ngày, vẫn là Trương Cảnh Lam hỗ trợ chọn, nói là tháng 12 bên trong tốt nhất một ngày ngày hoàng đạo. Thời gian cũng không sớm, cha mẹ, nãy nãy chúng ta lên đường đi, đến địa phương nói chuyện, cũng kém không nhiều đến trưa rồi. Cùng Hoa Yến xác định về sau, Hứa Chiết nói ra, tất cả mọi thứ Hoa Yến đều đã chuẩn bị xong, các ngài cũng đừng sử dụng nhiều như vậy tâm, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Nói không quan tâm, có thể không quan tâm nha, đính hôn thế nhưng là đại sự. Chúng ta Hứa Gia tiểu bối bên trong ngươi cái này nhưng vẫn là lần thứ nhất đâu. Tô Tú Lan cảm, khái nói, một mực cảm giác tự mình còn trẻ. Không nghĩ tới thoáng chớp mắt, nhi tử đều muốn đính hôn. Mẹ ngươi vốn là tuổi trẻ tốt a, một người nhà vừa nói vừa cười đi ra ngoài làm được chuẩn bị xong trong đội xe. Bắt đầu hướng Thượng Hải xuất phát, truyền thống đính hôn chỉ cần song phương trực hệ chạm mặt. Nhỏ đưa một cái tiền biếu liền thành, bất quá bây giờ sinh hoạt càng lúc càng nhanh tiết tấu. Rất nhiều quy củ cũng đều có nhiều cải biến, nhất là năng lực tiếp nhận mạnh hơn người trẻ tuổi. Không ít người tại đính hôn thời điểm cũng sẽ kêu lên một chút chơi không tệ bằng hữu. Mọi người cùng nhau vui chơi giải trí tâm sự chơi đùa. Bất quá hôm nay đính hôn, Hứa Chiết cũng không có thông chi bằng hữu cái gì, cũng không muốn làm mọi người đều biết. Hai nhà gia trưởng ngồi cùng một chỗ tâm sự, tại trưởng bối chứng kiến xuống đem hôn sự định ra đến là được rồi. Kết hôn thời điểm ngược lại là có thể làm long trọng một chút. Đính hôn ngược lại là không cần phải vậy. Cái này hiện tại liền xem như đính hôn. Trong vòng 2 năm hai người cũng là sẽ không kết hôn. Khả năng rất lớn là chờ đến Tô Tử Thiến sau khi tốt nghiệp đại học. Tô Tử Thiến trưởng thành cũng phi thường cấp tốc, nói không chừng không cần chờ đến tốt nghiệp ngày ấy, liền có thể tiến vào công ty đảm đương Hứa Chiết tay trái tay phải, đến thời điểm coi như lấy Hứa Chiết vị hôn thê thân phận lộ ra ánh sáng công chúng tầm mắt bên trong. Đối nàng sinh hoạt cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đính hôn sự tình Tô gia cũng phi thường để ý. Tại Hứa gia một đoàn người đuổi tới Tô Tử Thiến nhà thời điểm, Tô Trần người nhà đã cũng chờ ở cửa. Tiểu Chiết, các ngươi tới vừa vặn, vừa rồi A Di ngươi còn nói nhường Thiến Thiến cho ngươi gọi điện thoại, hỏi các ngươi đến đâu rồi đâu. Xa xa nhìn thấy Hứa Chiết về sau, Tô Trần An Trí vội vàng đi tới hô, ngoặc kép, hai vị này chính là thân gia a, ta là Thiến Thiến ba nàng, thân gia ngươi tốt. Hai nhà gia trưởng tiến tới một khối hàn huyên. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến đi theo đám người một khối về đến nhà, nhưng lại không có hướng bên cạnh gom góp. Hiện tại Hứa cha Hứa mẫu cùng phụ mẫu đã bắt đầu trò chuyện lên cái gì thời điểm kết hôn, căn bản không để ý tới hai người bọn hắn người trẻ tuổi. Đến mức tặng ép tay cái gì, Tô gia cũng căn bản không phải rất để ý. Dù sao đối với hiện tại hai nhà tới nói, nhiều tiền tiền ít cũng không hề khác gì nhau, càng nhiều hơn chính là đi cái quá trình thôi. Tô Tử Thiến đồng học, phỏng vấn ngươi một cái, đính hôn cảm thụ như thế nào? Hứa Chiết đối với Tô Tử Thiến nhíu mày, trêu đùa, cảm giác không biết rõ nên nói như thế nào, chính là cảm giác trong lòng bỗng nhiên an định rất nhiều tận. Tô Tử Thiến ngữ khí phi thường nhẹ, nhõm, nhưng thần sắc lại tràn đầy nghiêm túc. Hứa Chiết cũng nghiêm mặt bắt đầu, cũng không có hứa hẹn cái gì, mà là dùng sức cầm Tô Tử Thiến tay. Một đám gia trưởng hàn huyên sau khi, Giả Hiểu Cường không biết rõ cái gì thời điểm bu lại. Lý, Hứa Chiết hô, tiểu cữu xem ra tâm tình không tệ a, gần nhất sinh ý làm thế nào? Ha ha ha, hiện tại chuyện của hai người các ngươi xem như chính thức định ra tới. Ta cũng có thể chân chính ứng trên một tiếng, tiểu cữu. Giả Hiểu Cường tâm tình vui sướng căn bản không che giấu được, cười hi hi trả lời. Tiểu Chiết ngươi ý tưởng là thật lợi hại a. Ta nhà máy làm ra cương hóa màng về sau, ta trước tiên ở Thượng Hải địa khu mở rộng một cái. Quả nhiên đạt được rất lớn tiếng vọng, xem cái nghề này tiềm lực rất lớn. Ta trực tiếp bỏ một bộ phận nguyên bản ra công tuyến, đem đại bộ phận sản lượng cũng dùng để sản xuất điện thoại hương hóa màng. Nhưng từ khi tao bao cùng mỗi ngày đoàn mua trên mạng chống ta, kim cương cương hóa màng, về sau, lượng tiêu thụ càng lúc càng lớn, bằng vào mượn chính ta nhà máy sản lượng đã không đạt được nhu cầu. Ta gần nhất đang cùng Dầu Thổ Khang liên hệ, chuẩn bị để bọn hắn cho ta làm đời gia công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.